Chương 20, Yêu Phong. Chương 20, Yêu Phong bịch một tiếng, chỉ thấy một người thị vệ trong lúc đó ngã nhào trên đất, trong miệng phun màu xanh lá chất lỏng. Nhị cầu tử té xỉu tại hắn bên người một đồng bạn kinh hô. Ngưu quản gia mấy cái nhảy bước đi vào nhị cầu tử bên người, ánh mắt phóng ở đằng kia màu xanh lá nước bọt bên trên, ánh mắt ngưng trọng, trúng độc, đi cầm giải độc hoàn. Một cái gã sai vặt tay chân lanh lẹ theo bên hông cao y tu y bên trên móc ra một hạt đậu nành lớn nhỏ viên thuốc, ngưu quản gia, dược hoàn lần nữa. Liên nước trong, cho hắn ăn vào. Lão quản gia trầm giọng nói. Cái kia gã sai vặt nghe vậy nâng dậy nhị cầu tử, cầm khai miệng của hắn, đem dược hoàn ném vào trong đó, mở ra ấm nước, không ngờ như thế nước trong, dược hoàn rơi vào hắn trong bụng. Vô dụng qua hơn 10 tức về sau, chỉ thấy cái kia nhị cầu tử trên mặt dần dần hiện ra màu xanh, hai mắt đồng tử khuyết tán, hiển nhiên là không được. Thời gian này lão quản gia rốt cục biến sắc, thật là lợi hại độc tính. Ôn nên cắt cưỡi ngựa đi tới, bực này là vật gì chi độc, cư nhiên như thế lợi hại, liền trong phủ đặc chế giải độc hoàn đều khó có thể hóa giải. Như quản gia lắc đầu, giải độc hoàn không phải văn năng, chỉ là có thế cởi bỏ thế gian này đại đa số độc dược, nhưng dược là chết, độc vật là sống, thế gian này độc vật đâu chỉ ngàn vạn, há lại một hạt giải độc hoàn có thể hóa giải. Lão quản gia những lời này làm cho mặt của mọi người sắc trầm xuống. Trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ, không cách nào cởi bỏ kịch độc, vậy thì ý nghĩa tử vong uy hiếp, đối mặt tử vong sợ hãi, là nhân loại bẩm sinh, không có cách nào tránh cho. Đem nhị cầu tử thi thể mang tốt, mọi người yên tâm, nếu ai vẫn lạc tại này, các vị trong nhà già trẻ đều do ta Ôn gia nuôi dưỡng, ngày sau trong nhà hết thẻ chi tiêu, đều do ta Ôn gia phụ trách, còn sống đi ra người, mỗi người 500 lượng bạc. Ôn nên cắt mắt thấy mọi người cảm xúc không cao, tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Điều động mọi người cảm xúc phương pháp thân vì mọi người đệ tử, Ôn nên cắt tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào, đơn giản là hứa dùng lợi dụ, sau đó đang mở quyết hắn khi còn sống thân hậu sự mà thôi. Ngọc Độc Tú đứng tại phía trước nhất, mặt không biểu tình thờ ơ lạnh nhạt, người thị vệ này trúng kịch độc, coi như là Ngọc Độc Tú cũng khó có thể cởi bỏ, hắn cái sọt thuốc trong mặc dù nhiều loại thảo dược, nhưng lại không phải cái gì độc dược đều có thể cởi bỏ. Dụ chi dùng lợi, chính là ngự người thượng thừa thủ đoạn. Nhìn xem Ôn nên cắt mấy câu tầm đó đám đông ý chí chiến đấu lần nữa tụ tập, Ngọc Độc Tú trong nội tâm thất kinh, nhưng cũng không dám lại xem nhẹ nữ nhân này, tuy nhiên nữ nhân này có chút mắt chó xem người thấp, nhưng lại có kiêu ngạo tiền vốn. Ngọc Độc Tú yên lặng xoay người, đang muốn đi về phía trước, sau một khắc nhưng lại lòng bàn chân một hồi khắc thường, hình như có một cây châm đang hướng về hắn mạnh mà đâm đến. Võ giả trực giác, gió thu chưa động còn ve tiên giác. Sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn chân trong giây lát nâng lên, đã thấy một cái màu đen bò cạp cái này vung vẩy cái đuôi, theo trong đất chui ra, hướng về Ngọc Độc Tú bàn chân chết đến. Muốn chết Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, sau một khắc quanh thân cơ bắp mạnh mà dựa theo một cỗ kỳ dị chấn động một hồi run rẩy, một cỗ kình khí theo thổ lộ tình cảm xì ra, lập tức đem bò cạp đánh chết. Cái này bò cạp tuy nhiên kịch độc, nhưng ngoại trừ Ngọc Độc phương diện, lại cùng bình thường bò cạp cũng không khác biệt, sinh mệnh thật là yếu ớt, Ngọc Độc Tú thái cực kình cũng không tinh thông. Nhưng đánh chết một cái bình thường bò cạp lại cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Bàn chân rơi xuống, sau một khắc bò cạp bị nghiền thành một mở ra thịt băm. Ngọc Độc Tú liên tiếp nghiền chết hơn 10 chỉ độc vật, cái kia chung quanh độc vật hình như biết rõ lợi hại, rất xa tránh đi Ngọc Độc Tú, ở phía sau trong đội ngũ đại khai sát giới. Cái này độc vật cùng bình thường độc vật so với, độc tính mạnh hơn, càng mạnh hơn nữa, căn bản là lại để cho người không kịp phối trí giải dược, mấy hơi thở ngã xuống đất bỏ mình. Nguyên một đám thị vệ chết đi. Một cỗ khủng hoảng khí tức lần nữa theo trong đội ngũ tản mát ra. Ngọc Độc Tú đồng tử có chút co rụt lại, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, cái loại ánh mắt này dòm ngó cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Ôn nên cắt lông mi dần dần nhăn lại, lúc này mới bao lâu, thì có 10 cái thị vệ lần lượt chết đi, coi như là lại đại lợi ích, cũng khó có thể ngăn chặn tử vong sợ hãi. Mọi người tuy nhiên tham tài, nhưng lại không phải dân liều mạng, muốn tiền không muốn mạng. Mắt thấy đội ngũ liền muốn tan vỡ, nhưng lại Ngọc Độc Tú trong lúc đó ngẩng đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này độc vật theo dưới chân khắp mặt đất đánh lén, muốn tạm thời tránh đi biện pháp chính là phóng hỏa, dùng tuổi lửa nướng mặt đất, coi như là tại mãnh liệt độc vật, cũng muốn trở thành thịt nướng. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ngọc Độc Tú rõ ràng chịu vì đám người kia nghi kế, giải quyết nguy cơ trước mắt. Ôn nên các nghe vậy ánh mắt sáng ngời, vội vàng nhìn về phía lão quản gia, lão quản gia nghe vậy con mắt lập tức liền sáng, kinh ngạc mắt nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó gật gật đầu, có thể thực hiện, ta trước phía trước sốt ruột đã quên. Đơn giản như vậy biện pháp đều không nhớ ra được. Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm kinh bỉ, đám người kia đều là nhà giàu đệ tử, ở đâu có cái gì rừng cây kinh nghiệm, nếu không phải cảm giác được cái kia quỷ dị ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt, còn cần đám người kia gánh trách nhiệm, coi như là những người này đều tử quang, cũng cùng hắn không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Đô nờ cụ y, phóng hỏa đốt đất ôn nên cắt rất là quả quyết phất phất tay, ra lệnh. Nơi này là hoang sơn lão lâm, nhất không thiếu đúng là các loại gỗ mục cỏ khô, bất quá mấy hơi thở công phu, một hồi đại hỏa hừng hực dấy lên, từng tiếng kêu thảm thiết trong lòng đất vang lên, đó là dưới mặt đất sinh vật tại bỏ mạng dãy rủa. Xa xa, lang yêu trong mắt ánh sáng âm u càng ngày càng mãnh liệt, tiểu tử này thật ác độc tâm, trận này đại hỏa xuống, sợ là phủ cận hơn 10 dặm bên trong tất cả độc vật đều đã trở thành than cốc, bị cái này đem liệt hỏa cho chết cháy. Hồ yêu trên cao nhìn xuống nhìn phía xa đại hỏa, trong mắt hiện lên một vòng ánh lửa, thủy hỏa vô tình, trận này đại hỏa muốn khống chế được, không thể để cho hắn thiêu đốt xuống dưới, không phải không biết có bao nhiêu sinh linh muốn táng thân tại biển lửa, có đại hỏa tương trợ, độc vật đã không cách nào xây công, hay vẫn là tranh thủ thời gian thừa dịp người tâm chưa định, thi pháp đem nữ tử kia cho bắt đi, cô gái này lại là một loại kỳ dị thể chất, không nghĩ tới trước phía trước rõ ràng. Nhìn sai rồi, nếu có thể áp dụng nguyên âm, cái kia có thể so sánh bọn này con người lô mãng huyết nhục hữu dụng nhiều lắm. Lang yêu trong mắt hiện lên một vòng xảo trá, sau đó bất động thanh sắc nói, xem ta thi pháp. Trong rừng, mọi người đứng tại bị liệt hỏa đốt qua thổ địa bên trên, xung quanh là hừng hực thiêu đốt liệt diễm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đám đông sinh tồn không gian dần dần mở rộng. Nhìn thấy không hề có thương vong, mọi người rốt cục có thể thở dài một hơi, nguyên một đám ngồi dưới đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt có một loại gọi là sống sót sau tai nạn buông lỏng. Ôn nên cắt vài bước đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Ngự khí cao ngạo nói, ngươi lần này chủ ý đúng vậy, sau khi trở về tất nhiên trọng tưởng, kế tiếp tiếp tục cố gắng, nếu có thể tìm được hoàn tố hoa, bổn tiểu thư có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nhìn vẻ mặt cao ngạo nhà giàu nữ, Ngọc Độc Tú trong nội tâm chán ghét tới cực điểm, như là không nghe thấy bình thường, ngồi dưới đất nhìn xem dưới chân cho than, cũng không ngẩng đầu lên, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú như thế tư thái, nữ tử kia bị tức được mắt trợn trắng, từ nhỏ đến lớn ai dám như thế như vậy khinh thị chính mình. Nếu không phải tiểu tử này lập được công, nhất định phải đem hắn hung hăng sâu đánh một trận không thể. Ôn nên cắt dậm chân, đi trở về đội ngũ. Còn chưa chờ ôn nên cắt ngồi xuống, sau một khắc đã thấy bầu trời biến sắc, một hồi cuồng phong xoáy lên, mang theo nồng đậm tanh hôi, treo mọi người mơ mà tở không ra. Như quản gia kinh nghiệm phong phú, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, lớn tiếng la lên, đây là yêu phong, phụ cận có yêu quái tại làm, mọi người bảo vệ tốt tiểu thư. Như quản gia vừa thốt lên xong, đã bị yêu phong thổi tán. Mọi người căn bản là không cách nào nghe thấy. Cái này cuồng phong thô y đến mư cờ mọi người tráng váng đầu hoa mắt, không phân biệt đông tây nam bắc, chỉ là rút ra vũ khí bảo vệ bản thân, căn bản là khó có thể tại đi qua nở tiểu thư nhà mình chết sống. Coi như là bọn này thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng tại yêu phong hạ cùng với chính là thân thể phàm thai, căn bản vô lực phản kháng. Cái này yêu phong chính là yêu tộc thực dụng nhất pháp thuật một trong, nếu là không có phòng bị, coi như là pháp lực cao thâm thế hệ cũng sẽ gặp nói. Yêu phong lực sát thương chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng dương đông kích tây, nghe nhìn lẫn lộn nhất là lấy tay, ôn nên cắt một tiếng thở nhẹ, đã bị yêu phong xoáy lên, hướng về xa xa bay đi. Cái này yêu phong cùng đời sau vòi rồng cũng có chút ít tương tự, chỉ là nhiều hơn một cái mê hoặc người, không phân biệt thi nghe công năng. Đợi cho yêu phong tiêu tán, ở đâu còn có ôn nên cắt bóng dáng. Cái này chẳng những đám thị vệ kia biến sắc, mà ngay cả lão quản gia đều biến sắc, nếu là thật chính cùng yêu quái xung đột chính diện. Bọn này thị vệ chưa hẳn yếu đi yêu quái kia, giống như là một chỉ lão hổ, một người giết không chết hắn, nhưng một đám người tổng là có thể. Yêu quái bất quá là so bình thường dã thú nhiều đi một tí năng lực mà thôi, xung đột chính diện, còn tại có thế giết trong phạm vi, trừ phi là tuyệt thế đại yêu.